Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 648, chương 648 ám phúng. Mấy người tiến vào sau, ánh mắt rõ ràng dừng lại ở Tô Linh trên người, nghe thanh âm hẳn là năm số không nhỏ. Bọn họ nói lời này thời điểm thanh âm cũng không đè thấp. Khả năng tưởng uyển chuyển nhắc nhở Tô Linh rời đi nơi này. Chỉ là trên sofa người lại vẫn không nhúc nhích. Tiến vào đại khái có 4-5 người. Vào đầu người nọ ăn mặc thân lượng màu đen đường trang. Đại khái 40 tả hữu. Tinh thần đầu lại rất hảo. Người này là dược hiệp lão nhân chú Kim Thủy. Có điểm bản lĩnh. 5 năm trước liền xin y học Trung Quốc chi dự. Ở kinh thành tên tuổi còn không nhỏ. Hắn phía sau một cái là hắn đồ đệ, mặt khác ba cái là đồng hành, trong đó hai cái là nổi danh y sư, một cái khác là y học giáo thụ, tóm lại đều có chút năng lực. Chu Kim Thủy thấy nghỉ ngơi thính có cái tiểu cô nương trong lòng không mừng. Hắn người này bị người phủng quán. Nhưng trên sofa kia tiểu nha đầu tuy không thấy được chính mặt, nhưng tuổi không lớn, nhưng nghe được bọn họ tiến vào thanh âm thế nhưng động đều bất động. Cái này làm cho chú Kim Thủy thập phần không thích. Chú Kim Thủy đồ đệ kêu Phụng Lợi, hắn học y thiên phú không cao. Chú Kim Thủy không nổi danh trước liền đi theo hắn, lại không học được nhiều ít đồ vật. Bất quá người này lại thức ánh mắt, bằng không lần này dược sẽ mang chính là mặt khác đồ đệ. Lúc này nhìn đến ân sư nhăn kia hạ mày, liền lĩnh hội ra ý tứ, trong mắt vừa chuyển có chủ ý. Tiểu cô nương Tô Linh nghe được bên tai thanh âm, nhìn cái này tiêm mắt gầy mặt nam nhân, chuyện gì? Nơi này là các vị y học Trung Quốc cùng học cứu nghỉ ngơi thảo luận địa phương. Ngươi không phải đi nhầm địa phương. Phùng Lợi người này nói chuyện vẫn là có điểm trình độ. Một phen nói ra trên mặt đều là mang theo cười. Chẳng sợ lời trong lời ngoài ý tứ đều là nhắc nhở Tô Linh rời đi. Kia trương gương mặt tươi cười lại làm người sẽ không sinh ghét. Không đi nhầm. Ta ở chỗ này đám người. Tô Linh nhìn Phùng Lợi liếc mắt một cái, tiếp theo lại thu hồi tầm mắt. Phùng Lợi tươi cười một đốn, suy đoán nàng chờ có thể hay không là cái nào y sư. Bất quá hồi tưởng hạ lần này tới dược sẽ chưa nói cái nào mang tuổi trẻ đồ đệ hoặc là trợ thủ, liền nghĩ hẳn là không phải cái gì đại nhân vật. Lại xem chú Kim Thủy đã mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Nàng lại nói, kia có thể làm phiền ngươi hướng bên cạnh ngồi sao? Chú y học Trung Quốc cùng vài vị y sư muốn thảo luận một chút sự tình. Tô Linh ngồi vị trí là tùy tiện chọn. Bất quá cái này phương vị thật là phòng ngay trung tâm ở đi. Chú Kim Thủy người này chú ý phô trương, thích mọi người quay chung quanh chính mình, tự nhiên là tính toán ngồi trung gian. Phùng Lợi cũng nghĩ vị trí này chỉ có ân sư có thể ngồi. Hắn tin tưởng chính mình đều nói như vậy trắng ra. Này tiểu cô nương liền tính chưa từng nghe qua ân sư đại danh, lễ phép thượng cũng sẽ rời đi. Nhưng hắn lại tính sai rồi. Tô Linh chỉ là phiết mắt hắn chỉ vào góc vị trí. Sau đó lười nhác thu hồi, trong miệng nhàn nhạt nói, nơi này còn thừa chừng mấy chục vị trí, vì cái gì làm ta di đi? Ân, Phùng Lợi hiển nhiên bị này một phản hỏi cấp ngây ngẩn cả người. Bên cạnh chú Kim Thủy càng là mày nhăn lại, hắn ánh mắt trầm xuống, sắc bén tầm mắt đó là quét Tô Linh liếc mắt một cái. Phùng Lợi, thôi chúng ta ngồi bên này. Chu Kim Thủy một mở miệng, Phùng Lợi tự nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ là xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng không thế nào cao hứng. Vốn dĩ tưởng cấp ân sư tìm điểm thư thái, hiện tại xem ra hoàn toàn tương phản. Kia mấy cái đi theo chú Kim Thủy người, cũng là nhíu mày nhìn Tô Linh. Đại khái không nghĩ tới ở hôm nay trường hợp, cũng có người sẽ không cho chú Kim Thủy mặt mũi. Mấu chốt nếu là cái đồng hành còn chưa tính, cố tình đối phương là cái tiểu nha đầu. Hiện tại người trẻ tuổi nha, thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Cũng chỉ có chú y học Trung Quốc người như vậy, có thể nhận đến hạ. Nếu là ta, hừ, kia câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng mọi người đều có thể nghe hiểu ý tứ. Này một mở miệng, mặt khác mấy người cũng đi theo nói vài câu, đơn giản đều là ám phúng Tô Linh không có nhường chỗ ngồi. Tô Linh nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ là cong cong môi, liền xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái. Chú y học Trung Quốc, nghe nói hôm nay lôi gia vị kia cũng tới. Không biết này giới dược sẽ ai có thể rút đến thứ nhất. Chú Kim Thủy tuy là y học Trung Quốc, nhưng hoa hạ y học Trung Quốc không ở số ít. Đặc biệt là nhân tài đông đúc hiện tại, mỗi năm sát ra mấy con hắc mã cũng chưa cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ là ai, cũng đến có thật bản lĩnh. Không phải nói năm nay còn xem một cái chế dược năng lực sao? Các vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng vì Trương Hiển chính mình vững vàng. Chú Kim Thủy bưng một bộ tiền bối thái độ nhắc nhở mấy người. Kia mấy người cũng cố ý phủng hắn, liên tiếp gật đầu nói nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo chú Kim Thủy lại lấy ra người từng trải thân phận, nói chính mình tham gia các loại dược sẽ, rộng lượng cấp mọi người nói kinh nghiệm, mấy người cũng là phụ họa. Vì thế kế tiếp 15 phút, trong phòng cơ hồ đều là phùng chú Kim Thủy nói, phùng lợi xem ân sư tâm tình không tồi, liền cũng cắm câu miệng, ta phía trước nghe được, mấy năm nay lên cái kia hồi xuân đường hôm nay cũng tới người. Người ngoài truyền vô cùng kỳ diệu, hy vọng lần này xét duyệt nghiêm khắc điểm, nhưng đừng lại đến cái Hà thị, phủng đến càng cao không nhất định có bản lĩnh. Hiện tại người đều thích nghe nhầm đồn bậy, ta đảo cảm thấy chính là một cái khác Hà thị, có phải hay không không quan trọng. Ta cảm thấy đừng đem dược sẽ làm cho chướng khí mù mịt là được, mấy người liên tiếp nhắc tới một cái Hà thị, tuy rằng chưa nói là ai, nhưng vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Tô Linh tuy rằng không muốn nghe mấy người nói chuyện, nhưng thanh âm lại không tránh khai nàng. Nghe nói hồi xuân đường sẽ đến người khi, nàng còn sửng sốt hạ. Việc này nàng cũng không biết, lại nghe mấy người trong miệng Hà thị. Nghĩ nghĩ lấy ra di động tìm tòi lên, dược sẽ như vậy hoạt động mỗi lần đều là động tĩnh không nhỏ. Cho nên mỗi năm lại cái gì nội tình đều là rõ ràng. Tô Linh hơi chút tìm hạ liền tìm tới rồi cái này Hà thị. Nhìn đến mặt trên giới thiệu khi, khóe miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười tới. Nguyên lai, mấy người trong miệng Hà thị, bằng vào dược tiêu thụ lượng may mắn đến tham gia thượng giới dược sẽ. Nhưng ai ngờ dược bán hảo, khả nhân lại không có gì bản lĩnh, tham gia dược sẽ khi không thành thật chơi lòng dạ hẹp hòi dùng người khác dược tới từ bề mặt, kết quả bị người xuyên qua, rồi sau đó y thuật nghiên cứu và thảo luận là lúc giảng ra đồ vật càng là nông cạn. Cố tình hắn còn công bố, biết dược không biết y, đúng là thái độ bình thường. Sau lại bị một đám ái y như mạng người, vây công. Kế tiếp tình huống dự kiến biết, này dược nghiệp bị dược hiệp từ giữa áp chế. Sau lại sinh ý càng thêm thảm đạm, hiện giờ càng không có gì mức độ nổi tiếng. Tô Linh xem xong này đó, cũng không có quá lớn cảm giác. Bán dược liền phải hiểu y, điểm này nàng cũng không cảm thấy là cần thiết. Nhưng không hiểu nên điệu thấp, Cố tình đối phương không hiểu đạo lý này, cho nên là kết cục này là hắn xứng đáng. Lại nghĩ đến Chu Kim Thủy mấy người đem hồi xuân đường ám phúng một cái khác Hà thị. Tô Linh đạm đạm cười không đáng để ý tới. Nàng tiếp theo đã phát tin nhắn cấp Quách Bình Nhân dò hỏi hồi xuân đường người tới sự tình. Không bao lâu đối phương liền hồi phục lại đây. Nguyên lai Quách Bình Nhân cảm thấy lần này dược sẽ là cái hiếm có cơ hội, cho nên xin cái học tập danh ngạch, chọn hồi xuân đường nhất có kinh nghiệm ngồi công đường đại phu tới hỗn cái mặt thục thuận tiện học điểm đồ vật. Sở dĩ không nói cho Tô Linh là biết nàng đối cái này không có hứng thú. Hơn nữa hắn ân bài người cũng không cần như thế nào lộ mặt, liền cũng không thông chi nàng. Hết chương.